Em như một người chồng, thường lo chuyện lòng vòng. Anh như người vợ hiền, tề gia và chồng quyền, nấu cơm và rửa chén, giờ giặt áo cho em, giờ giặt tã cho con. Buồn. Khi xưa mình thật lì, quyền quý trời là gì? Sao qua Cali thật là kỳ, đàn ông chẳng còn gì, giờ là đẫm lưng em, giờ phải bóp chân em. Buồn. Cuộc đời ngỡ đã như ri, khiến tôi như một thằng lì. Từ ngày khoác áo du quy, đã đưa tôi vào nhị tỳ, bạn bè tôi chúng khi. Bao nhiêu lần định chuồng, bị em liền vào buồn, đắng cay như cả cuốn. Giờ lại đẫm lưng em, giờ lại bóp chân em. Buồn. Buồn quá xa đi tôi ơi, thật là buồn. Nghe điện thoại xong tâm sự, vẫn buồn.